Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309. Hai cái không được tự nhiên nam nhân. Nàng, còn không có tới sao? Sở Thiên Triệt cố nén một trận đau đầu, tiếp tục thủ ở cửa thành. Giờ phút này, Vân Hoàng ca cùng Chiến Vô Tà đã muốn dũng mãnh vào đám người. Đi theo mọi người, công khai theo Sở Thiên Triệt trước mặt. Đi ra khỏi cửa thành, Sở Thiên Triệt mũi thở gian, tựa hồ nghe thấy được một cỗ quen thuộc mùi nhi, hắn mạnh quay đầu, lại không thấy được hé ra quen thuộc gương mặt, kia cổ lãnh liệt mai hương, phải làm là Chiến Vô Tà trên người mới là. Sở Thiên Triệt ninh ninh mày, hắn cùng Chiến Vô Tà ở chung không nhiều lắm, nhưng nhiều năm trước, Chiến Vô Tà lại đã cứu hắn, ở chung quá một đoạn thời gian xuống dưới. Hắn tất nhiên là biết, Chiến Vô Tà trên người hương vị, cùng những người khác là bất đồng, chính là, mùi nhi dịch tán, gió thổi qua liền phai nhạt, chỉ dựa vào một cỗ mùi, Sở Thiên Triệt thật sự không có cách nào tìm được Chiến Vô Tà. Nếu là có thể tìm được Chiến Vô Tà, liền có thể tìm được Vân Hoàng ca, nhưng to như vậy biển người, hắn thượng thế nào đi tìm Chiến Vô Tà? Cửa thành ngoại. Vân Hoàng ca nhìn thoáng qua còn ở cửa thành chờ đợi Sở Thiên Triệt. Nàng chạc chạc Chiến Vô Tà cánh tay, nhẹ giọng hỏi, thật sự liền như vậy đi rồi. Ngươi còn tính đi tìm hắn. Nam nhân chọn mi, trên mặt thản nhiên, Vân Hoàng ca lại ở hắn trong giọng nói. Ngửi được một tia nguy hiểm hương vị, nàng vội ho một tiếng, khoát tay, quên đi, chúng ta vẫn là chạy nhanh đi thôi, sao sao đi rồi nửa tháng. Vân Hoàng ca cùng Chiến Vô Tà, đi tới Vãng Sinh Cốc địa giới thượng, Vãng Sinh Cốc ở tới gần Thương Mang Sơn Mạch địa phương. Dựa vào ngọn núi mà đứng, địa thế hiểm yếu lại thập phần bàng bạc, ba tòa cửa đá, lập đối với chân núi dưới. Chỉ có thông qua này ba tòa cửa đá, mới có thể đi vào Vãng Sinh Cốc, mà này ba tòa cửa đá ngoại, có trận pháp, người bình thường đừng nói đi vào. Liền ngay cả tới gần đều là không được. Vân Hoàng ca cùng Chiến Vô Tà đến nơi đây thời điểm. Vãng Sinh Cốc ngoại coi như bình tĩnh, trừ bỏ có chút nhân ở hỏi thăm cụ thể chiêu sinh thời gian ngoại. Tái vô này hắn động tĩnh, Vãng Sinh Cốc mỗi cách một năm chiêu sinh thời gian, đều là ở cuối năm, hơn nữa là lâm thời thông chi. Cho nên, phía sau, khoảng cách cuối năm còn có đoạn thời gian. Lại có không ít người, đã muốn đi vào Vãng Sinh Cốc ngoại thành trấn, chuẩn bị tùy thời đạt được thông chi, không chậm trễ chiêu sinh, Vân Hoàng ca ở Vãng Sinh Cốc ngoại lung lay một vòng. Cuối cùng cùng Chiến Vô Tà đi vào Vãng Sinh Cốc ngoại thành trấn Dụ Hoa trấn. Tìm cái khách sạn, tạm thời trụ hạ, Dụ Hoa trấn, Vân Lai khách sạn, Vân Hoàng ca ngồi ở lầu ba xương phòng chung, tới gần cửa sổ địa phương. Nàng thăm tiểu đầu, luôn luôn tại quan sát bên ngoài ngã tư đường thượng tình huống. Ốc tử lý, sinh long, nhiệt khí lượn lờ, chậm rãi đuổi đi hàn khí. Bên ngoài ngã tư đường thượng, một mảnh tiếng người ồn ào. Các loại bán hàng rong, liên tiếp thét to giao hàng. Vân Hoàng ca chán đến chết ngồi ở bên cửa sổ, chống cằm, cáp, ngáp một cái, chạy vài ngày lộ, nàng đều nhanh vây đã chết. Khả lại không dám thả lòng cảnh giác, không biết Vãng Sinh Cốc khi nào thì sẽ thả ra tin tức đến. Đi trước ngủ một hồi nhi, già ở chỗ này nhìn chằm chằm đi, Chiến Vô Tà nhìn đến nàng đáy mắt một mảnh ô thanh. Có chút đau lòng nói, không được, thiên nhi lập tức sẽ đen, ta chờ một chút. Vân Hoàng ca nhìn hai mắt ngoài cửa sổ, ngáp một cái, lười biếng hồi đáp. Chiến Vô Tà hơi hơi nhíu mi. Nhưng thật ra không nói nữa. Vân Hoàng ca tiếp tục qua ở cửa sổ biên. Đột nhiên, nàng hai mắt trợn to, khóe miệng hơi hơi co rúm đi. Ta đi, một lát, nàng cúi đầu thối một câu. Chiến Vô Tà nghe được khác thường, mại khai hai chân, đi đến bên cửa sổ. Hắn theo Vân Hoàng ca ánh mắt, hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, lại ở ngã tư đường đối diện trà phô lý, thấy được một cái quen thuộc thân ảnh. Sở Thiên Triệt, hắn như thế nào theo tới người này? Vân Hoàng ca gãi gãi đầu, nàng cũng là say, bọn họ rõ ràng bỏ qua rồi Sở Thiên Triệt, hắn như thế nào lại cùng chạy tới Dụ Hoa Trấn. Vân Hoàng Ca lẩm bẩm, nàng cũng không biết, Sở Thiên Triệt ở cột mốc biên giới thành, ước chừng đợi Tam Thiên, không có thể đợi cho nàng. Sở Thiên Triệt trong lòng hiểu được, hắn có thể là cùng Vân Hoàng Ca bỏ lỡ, liền nghĩ nắm chặt đi vào Vãng Sinh Cốc, dù sao nơi này là Vân Hoàng Ca nhất định sẽ đến địa phương. Mặc kệ là ai tới trước, hắn luôn hội nhìn đến Vân Hoàng Ca, Vân Hoàng Ca tất nhiên hội tiến Vãng Sinh Cốc, hắn liền ở chỗ này chờ, tái đợi không được, hắn liền tiến Vãng Sinh Cốc làm đồ đệ chờ, hắn cũng không tin. Vân Hoàng Ca hội không đến, ôm như vậy tín niệm, Sở Thiên Triệt ngày đêm kiêm trình, đuổi ở Vân Hoàng Ca đã đến phía trước, ở Dụ Hoa Trấn đợi hai ngày, lại vẫn là không đợi đến Vân Hoàng Ca. Giờ phút này, Sở Thiên Triệt căn bản không biết, Vân Hoàng Ca cũng đã muốn đi vào Dụ Hoa Trấn, đang ở hắn đối diện khách sạn, nhìn hắn đâu, hắn đối với ngươi thật là có tâm ân đi, nam nhân lạnh lạnh thanh âm. Lên đỉnh đầu vang lên, Vân Hoàng Ca nghe nam nhân kia giấm chua vị nhân rõ ràng thanh âm. Ha ha cười gượng hai tiếng, nàng thật thật là đau đầu. Nguyên tưởng rằng, Sở Thiên Triệt đợi không được nàng, nên ly khai, không thành tưởng, hắn cư nhiên đuổi tới Vãng Sinh Cốc. Đại ca, người này cố chấp, cũng là đủ thâm hoa. Nếu không, ta đi cùng hắn tán gẫu hai câu. Vân Hoàng Ca không yên đề nghị nói, nàng là muốn, đem Sở Thiên Triệt khuyên đi rồi đánh đổ, luôn như vậy trốn tránh, cũng không phải biện pháp a. Chiến Vô Tà vừa nghe, nhìn nàng hai mắt, một câu chưa nói, xoay người bước đi, nhưng Vân Hoàng Ca theo hắn kia trong ánh mắt phát hiện ghen tuông. Thực hiển nhiên, nam nhân không cho nàng đi gặp Sở Thiên Triệt, Vân Hoàng Ca thân thủ giữ chặt hắn tay áo, nói. Ta nói đúng là nói, ngươi đừng thật sao a, ra thật sao sao. Nam nhân ngoái đầu nhìn lại nghĩa nàng, Vân Hoàng Ca khóe miệng vừa kéo, ngươi lão nếu không thật sao, xoay người hướng phòng ngoại đi cái gì, làm hại nàng nghĩ đến, Chiến Vô Tà là tính đi tìm Sở Thiên Triệt một mình đấu đâu. Thật sự là lo lắng vô ích, Vân Hoàng Ca bĩu môi, nàng trầm tư một lát, nói. Quên đi, đợi không được trong lời nói. Hắn hội tự hành rời đi. Chúng ta sớm một chút nghỉ ngơi đi, ngữ bãi. Nàng ngáp một cái, chàng mô tác dạng chạy đến bên giường. Một cỗ não chui vào giường. Chiến Vô Tà nhìn nàng tự cố mục đích bản thân tiến vào đệm chăn. Nhắm mắt lại thực ngủ dường như, không khỏi ngoéo một cái khóe môi. Hồi quay đầu, nhìn đến trà phô trung Sở Thiên Triệt. Chiến Vô Tà mị hí mắt tình, phủ phủ tay áo, hắn xoay người đi ra phòng, Vân Hoàng Ca nghe được tiếng bước chân càng chạy càng xa. Lập tức xoay người ngồi dậy, nhìn lại quan thượng cửa phòng, nàng ninh ninh mày, người này sẽ không thực đi tìm Sở Thiên Triệt đi. Xốc lên chăn, lê đóng giày, Vân Hoàng Ca chạy chậm đến cửa sổ, vừa tìm hiểu tiểu đầu, liền nhìn đến Chiến Vô Tà đi ra khách sạn. Hướng trà phô đi đến, mà lúc này, hắn mang theo mặt nạ, khôi phục thành dĩ vãng bộ dáng, người này thực lưng nàng đi tìm Sở Thiên Triệt, Vân Hoàng Ca ninh ninh mày, nàng không nghĩ làm cho Chiến Vô Tà cùng Sở Thiên Triệt khởi xung đột. Dù sao Sở Thiên Triệt cùng nàng cũng là có điểm hữu nghị ở. Nàng không nghĩ nhìn đến hai người bọn họ khởi xung đột. Hai người bọn họ gì nhất phương bị thương. Nàng trong lòng đều đã cảm thấy không qua được, khả, Chiến Vô Tà đã muốn đi tìm Sở Thiên Triệt, nàng tổng không thể tái xuất hiện, đem Chiến Vô Tà cấp kéo trở về. Tư điểm, Vân Hoàng Ca đơn giản thân thủ đem cửa sổ quan thượng. Sau đó trở lại trên giường, thật sự ngủ đi, hết chương.